Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1991, cô ả không dám tiếp tục làm loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ đau đớn của Tô Thanh Ca, Giang Hàn Mai vô cùng hưng phấn. Con đĩ, mày kêu đi, mày tiếp tục kêu đi, mày biết không? Mỗi ngày lúc hầu hạ mày, tao buồn nôn muốn chết, nhưng tao vẫn phải giả bộ thành chị em tốt của mày. Ngày ngày hầu hạ mày ăn cơm, tắm rửa, đi ngủ, dựa vào cái gì chứ? Dao găm trong tay Giang Hàn Mai lại lần nữa rơi xuống, cắt đứt gân tay gân chân còn lại của Tô Thanh Ca. Tô Thanh Ca nằm trên mặt đất, đau đến toàn thân run rẩy. Giang Hàn Mai, mày thật đúng là lòng lang dạ sói. Tô Tuyết Hồng mỉm cười. Thanh Ca à, cô vẫn không hiểu à, có phải lời nói thế nào ấy nhỉ? Ơn lớn tức thù lớn, cô đối xử với Tiểu Mai tốt như vậy, cô ả đâu có nhớ kỹ lòng tốt của cô đâu. Giang Hàn Mai cười gật đầu. Tam tiểu thư nói rất đúng, ai bảo mày đối xử với tao tốt như vậy, mày đối xử với tao tồi chút không được sao? Mỗi lần mày đối xử tốt với tao, cái bản mặt mày thật khiến người ta buồn nôn. Giang Hàn Mai, mày hèn hạ thật đấy, loại người có tâm tính như mày đáng đời làm con ở cả đời. Tô Thanh Ca thất vọng gào thét, câu nói kia chọc đúng chỗ đau của Giang Hàn Mai, biểu cảm trên mặt cô ả đột nhiên trở nên vặn vẹo, cổ họng phát ra tiếng rít. Không được phép nói tao là con ở, mày câm miệng cho tao, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, bà đây trực tiếp cắt lưỡi của mày. Nói xong, cô ả duỗi tay về phía miệng Tô Thanh Ca, đột nhiên, một giọng nói đầy bực bội vang lên. Được rồi, đều ngậm miệng lại cho lão phu. Ô Đạo Nguyên ngồi ở nơi xa, trong con ngươi già nua tràn ngập vô tận mỏi mệt và lạnh lẽo. Trong vòng một đêm, ba đứa con trai của ông ta đều bị giết, bị tên Diệp Phong kia giết chết. Giờ phút này, Ô Đạo Nguyên hận không thể tước sống tên Diệp Phong kia. Ba người phụ nữ lại ở chỗ này kêu loạn, trong lòng Ô Đạo Nguyên cực kỳ tức giận. Lão phu tới đây không phải để nghe các cô cãi lộn, lão phu đợi thêm nửa canh giờ, nếu tên Diệp Phong kia vẫn chưa xuất hiện, kết quả lừa gạt lão phu các cô hẳn biết rồi đấy. Thấy ánh mắt Ô Đạo Nguyên lạnh như băng, thân thể Giang Hàn Mai khẽ run lên. Cô ả không dám tiếp tục làm loạn. Cô ả hung hăng xẻo Tô Thanh Ca, mày tốt nhất nên cầu nguyện Diệp Phong sẽ đến cứu mày, nếu không tao chắc chắn sẽ làm mày nếm thử cảm giác sống không bằng chết. Thật đáng tiếc, cô không có cơ hội này. Đột nhiên, một giọng nói bình tĩnh vang lên. Cách chương.